Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 577, tiết nhân quý quan chu tiên đại trận. Mọi người ở đây đàm luận Lý Thái có hay không có năng lực giải quyết Tam Giang Việt Hổ Thành xung quanh thời điểm. Đột nhiên có người báo lại, nói cái Tô Văn đang tại trước thành khiêu chiến. Xem ra cái này cái Tô Văn là chờ không kịp. Đã như vậy, liền để bản soái đi ra ngoài biết một hồi hắn. Tiết Nhân Quý cười nói với mọi người nói: "Tiết nguyên soái cứ việc ra khỏi thành, chấm vì ngươi ở trên tường thành quan địch liêu trận." Lý Thế Dân gật gù sau đối với Tiết Nhân Quý nói: "Vì vậy Tiết Nhân Quý đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, làm người nhắc đến ngân tiễn kích, dắt tới thiểm điện bạch long câu, điểm đủ binh mã liền giết ra Tam Giang Việt Hổ Thành." Tiết Nhân Quý đi tới ngoài thành, chỉ thấy cái Tô Văn ngồi ngay ngắn trên chiến mã, cầm trong tay xích đồng đao, chính uy phong lẫm lẫm nhìn mình. Tiết Nhân Quý hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về hai quân trước trận mà đến, dùng trong tay ngân tiễn kích chỉ cái Tô Văn nói: "Ngươi âm hiểm xảo trá phiên cầu, minh đao minh thương không dám cùng quân ta giao chiến, dĩ nhiên sau lưng dùng cái này không thành kế, có gan lượng hôm nay đến cùng bản soái đại chiến 300 lần hợp, nếu như ngươi có thể thắng bản soái trong lòng bàn tay ngân tiễn kích, bản soái liền thừa nhận ngươi là một vị anh hùng." Tiết Man Tử Thiếu ở nơi đó tranh đua miệng lưỡi: "Hôm nay bản soái nhốt trước khiêu chiến, cũng không phải muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, mà là chuẩn bị cùng ngươi lập xuống một cái đổ ước. Không biết ngươi có thể hay không dám đáp ứng?" Cái Tô Văn đối với Tiết Nhân Quý nói: "Chỉ cần ngươi dám vẽ ra nói tới, bản soái liền dám cùng ngươi đánh cược, chỉ sợ ngươi đánh cược thua, chơi xấu không công nhận." Tiết Nhân Quý một mặt xem thường vẻ mặt nói: "Bản soái tại đây Tam Giang Việt Hổ Thành bốn phía bày xuống một tòa đại trận, chỉ cần ngươi có thể phá đại trận này, chủ công Cao Kiến Trang Vương nhất định phải biết đưa lên hàng thư như ý biểu, sau đó hàng năm xưng thần hàng năm tiến cống, tuyệt không biết tái phạm đại đường ranh giới mảy may. Thế nhưng nếu như các ngươi phá không đại trận này, vậy thì đồng dạng đưa trước hàng thư như ý biểu, hướng về chủ công Cao Kiến Trang Vương xưng thần tiến cống, đồng thời đem Yến Vân Thập Lục Châu nhường cho ta chủ." Cái Tô Văn quay về Tiết Nhân Quý nói: "Chỉ là một tòa đại trận có cái gì không dạy, bản soái quan ngươi đại trận này còn không có có bày xong. Chờ ngươi đại trận bày xong chi, chính là bản soái mang binh phá trận thời gian." Tiết Nhân Quý đối với cái Tô Văn nói: "Tiết Man Tử, từ xưa hai quân đánh cược trận, phá trận một phương phải vào trận lược trận, bản soái tự nhiên không thể phá quy củ này. Không biết Tiết Man Tử ngươi có dám tiến vào bản soái đại trận?" Cái Tô Văn cười lớn đối với Tiết Nhân Quý nói: "Bản soái còn tưởng rằng ngươi sợ bản soái xem hiểu ngươi đại trận, không dám để cho bản soái tiến vào trận đây. Đã ngươi bản soái đi vào lược trận, vậy thì mau chóng mở ra trận môn để bản soái tiến vào trận." Tiết Nhân Quý một mặt xem thường vẻ mặt nói: "Được, vậy thì ngươi chờ chốc lát, bản soái vậy thì đi mở ra đại trận trận môn, ngươi có thể mang mấy vị võ tướng cùng ngươi cùng một nơi tiến vào trận, miễn cho một mình ngươi nhìn không ra." Cái Tô Văn cười lớn nói. Tiết Nhân Quý thay đổi chiến mã liền trở lại bổn trận. Đối với La Hoán tiếng thứ nhất nói: "Nhanh hộ quốc công Tần Quỳnh, Ngạc quốc công Úy Trì Cung cùng quân sư Tử Mậu công lại đây. Chúng ta cùng một nơi tiến vào hắn đại trận, nhìn một chút hắn đại trận bên trong, đến cùng có cái gì chỗ bất đồng." La Hoán gật gù về sau, liền thúc ngựa về Tam Giang Việt Hổ Thành. Không lâu lắm liền dẫn Tần Quỳnh, Quý Trì Cung cùng Từ Mậu Công ba người đi tới hai quân trước trận. Cùng lúc đó, cái Tô Văn đã đem Chu Tiên đại trận trận môn mở ra. Tiết Nhân Quý nhìn thấy trận môn đã mở, liền đối với Tần Quỳnh ba người nói: "Ba vị lão quốc công, theo bản soái tiến vào trận nhìn qua." Sau khi nói xong, Tiết Nhân Quý xông lên trước đi ở trước nhất, đi theo phía sau Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung, Từ Mậu Công, La Hoán cùng với 8 vị điều khiển tổng binh. Mọi người tiến vào đại trận bên trong, chỉ thấy đại trận bên trong 10 phần yên tĩnh. Chỉ nhìn thấy từng đôi bầy trận phiên binh ở trong đại trận đi tới đi lui, còn lại không có phát hiện cái gì chỗ bất đồng. Bất quá càng như vậy yên tĩnh, lại càng để Tiết Nhân Quý cảm thấy khiếp sợ, bởi vì như vậy một tòa đại trận tuyệt đối là giấu giếm sát cơ. Bây giờ cơ quan bảy dập đùa mai phục đều không có mở ra, vì lẽ đó nhìn qua 10 phần bình thường, cũng không cái gì một cách lạ kỳ phương. Tiết Nhân Quý chỉ huy mọi người đem Chu Tiên trận, Lục Tiên trận, Hãm Tiên trận, Tuyệt Tiên trận toàn bộ đi một lần, sau đó mới ra đại trận, trở lại hai quân trước trận. Lúc này cái Tô Văn đang tại hai quân trước trận chờ đợi, nhìn thấy Tiết Nhân Quý dẫn người ra đại trận, liền cười lớn đối với Tiết Nhân Quý hỏi: "Tiết Man Tử, người cũng biết đại trận này có gì kết quả, đại trận tên lại kêu cái gì?" "Ha ha a, ta làm ngươi cái Tô Văn, bày xuống một tòa cái gì thượng cổ đại trận, nguyên lai chỉ là mượn Chu Tiên đại trận tên, bày ra đến vừa làm ngụy Chu Tiên trận mà thôi." Tiết Nhân Quý một mặt xem thường vẻ mặt nói: "Cái Tô Văn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình Chu Tiên đại trận lại bị đối phương nhìn ra. Khó nói trong tay đối phương nắm giữ trận đồ không được." Bất quá cái Tô Văn nghĩ lại, cảm thấy cái này cũng không có khả năng. Chính mình sư phụ đã từng nói, cái này Chu Tiên đại trận chính là thác sinh với thượng cổ Chu Tiên trận. Mặc dù không hơn cổ Chu Tiên trận uy lực, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể đủ tùy tiện phá vỡ. Chủ yếu nhất là, cái này Chu Tiên đại trận trận đồ cũng sớm đã ở Tiên Tần thời kỳ cũng đã bị hủy, liền ngay cả sư phụ hắn trong tay trận đồ đều là một cái bản chép tay, tu ở nơi đó tranh đua miệng lưỡi, không biết người ngày nào đến phá bản soái đại trận. Cái Tô Văn đối với Tiết Nhân Quý hỏi: "Ta xem ngươi đại trận này vẫn chưa hoàn thiện, nhanh đi về hoàn thiện ngươi đại trận, đến thời điểm đó bản soái tất nhiên đến phá ngươi đại trận, miễn cho người ta nói bản soái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền dẫn người về Tam Giang Việt Hổ Thành, mà cái Tô Văn lúc này, trong lòng không khỏi có một ít lo lắng. Nếu cái này Tiết Nhân Quý chân giải cái này Chu Tiên đại trận, cái kia e sợ đại trận này vẫn thật là giữ không nổi người ta. Cuối cùng cái Tô Văn quyết định lần thứ hai đi tới Chu Gia Núi, đi gặp sư phụ hắn Mộc Giác Đạo Nhân, chuẩn bị đem Mộc Giác Đạo Nhân xuống núi đến, giúp đỡ chính mình đến chỉ huy Chu Tiên đại trận. Cái này cái Tô Văn trở lại trong doanh trại, hướng về Cao Kiến Trang Vương giao cho một phen, liền cưỡi ngựa hướng về Chu Gia Núi mà đi. Chưa hết một ngày liền tới đến trên núi cao, nhìn thấy chính mình sư phụ Mộc Giác Đạo Nhân: "Đồ nhi, ngươi vừa rời đi không lâu tại sao lại trở về? Khó nói ngươi Liễu Diệp phi đao lại bị người thu đi không được." Nhìn thấy cái Tô Văn vào động phủ, Mộc Giác Đạo Nhân mở miệng hỏi: "Ngay tại trước đây không lâu cái Tô Văn liền tới quá nơi này, vì là hướng về sư phụ hắn lại yêu cầu 9 thanh Liễu Diệp phi đao, bởi vì hắn cái kia 9 thanh Liễu Diệp phi đao đã bị Lý Thái lấy đi." Mộc Giác Đạo Nhân tự nhiên không thể để đồ đệ mình một chuyến tay không, vì vậy tự mình ra tay, vì là cái Tô Văn lần thứ hai chế tạo 18 miệng Liễu Diệp phi đao, miễn cho lại bị người ta thu đi phi đao, còn muốn đến trong núi yêu cầu chính mình. Cái Tô Văn quỳ gối Mộc Giác Đạo Nhân trước mặt nói: "Lần này đồ nhi đến đây thấy sư phụ, thực sự không phải là Liễu Diệp phi đao bị người lấy đi. Lần trước đồ nhi sau khi rời đi liền dựa theo sư phụ nói, dùng không thành kế đem Đường Đồng Lý Thế Dân vây ở Tam Giang Việt Hổ thành bên trong, đồng thời ở ngoài thành bày xuống sư phụ thân truyền Chu Tiên đại trận. Hôm nay đại trận đã bày cái thất thất bát bát, vì lẽ đó Đồ Nhi theo quy củ Đường Doanh Tiết Man Tử tiến vào trận nhốt trận. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là cái này Tiết Man Tử dĩ nhiên nhận ra cái này Chu Tiên đại trận. Vì lẽ đó Đồ Nhi lo lắng cái kia Tiết Man Tử trong tay nắm giữ Chu Tiên đại trận trận đồ, cho nên mới biết trở về chuẩn bị sư phụ xuống núi trợ Đồ Nhi một chút sức lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?